người phụ nữ dời non lấp biển ở Appalachians. Thành công không tự nhiên mà đến. Bạn đừng trông đợi mọi thứ đều diễn ra theo ý mình. Bằng cách làm việc chăm chỉ và sáng tạo trong việc tìm kiếm các giải pháp cho một vấn đề, bạn sẽ tìm thấy lối ra từ trong nghịch cảnh. Alahon không có bằng cấp gì về y học, nhưng ngày nào cô cũng chăm sóc cho người bệnh và những ca chấn thương. Cô chưa hề qua trường lớp chính quy nào về chính trị hay luật, nhưng cô là một trong những nhà vận động hành lang và là người vận động quyên góp vì người nghèo hiệu quả nhất nước Mỹ. Trên tường nhà cô cũng chẳng treo tấm huân chương nào ghi nhận thành tích hoạt động xã hội của cô. Thậm chí cả bằng tốt nghiệp phổ thông trung học cũng chẳng có. Vậy mà cô vừa là một nhà tư vấn, vừa là người bênh vực quyền lợi cho người già, người nghèo và rất nhiều người đang bị ngược đãi mà cô gặp trên đường đời. Nếu trên thế giới này có loại bằng cấp về sự cống hiến, tinh thần sáng tạo và lòng kiên trì, thì Alahon phải được nhận bằng tiến sĩ. Trên thực tế, cô chỉ là một cô gái tỉnh lẻ quê mùa và nghèo kiết xác, làm việc trong các lán trại gia súc nằm trong các khu rừng xa xôi hẻo lánh của vùng núi Appalachian thuộc bang Kentucky. Công việc của cô là xoa dịu nỗi đau cho người bệnh tại quê nhà. Đó là lĩnh vực mà cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Chào đời tại quận Pike, Kentucky vào năm 1927. Ella là một trong 7 đứa con mà hầu hết đều có khiếm khuyết về mặt thể chất. Lớn lên và lập gia đình, Ella sinh được 5 con. Cô hoàn toàn không được chăm sóc gì trước khi sinh và cả 5 đứa trẻ đều được sinh ra tại nhà. Một đứa bị sinh non và điếc bẩm sinh và một đứa chết lúc còn ẵm ngửa. Ella cũng đã chứng kiến cảnh nhiều trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và thiếu ăn. Người lớn thì chết vì những căn bệnh có thể phòng ngừa được, chẳng hạn như bệnh uốn ván. Họ chết vì không có bác sĩ, không có bệnh viện, không được chăm sóc y tế và vì không có khả năng chi trả cho những dịch vụ y tế thông thường nhất. Vào năm 18 tuổi, Ella đã có một tầm nhìn rõ ràng về cuộc đời mình. Cô muốn làm một công việc gì đó để giúp đỡ mọi người. Con người mới chỉ học đến lớp 8, chưa từng học qua một khóa chuyên ngành nào, đã quyết định mở một trạm xá. Mỗi tuần cô dành ra $50 từ tiền công lao động của mình và liên tục trong 7 năm như thế. Sau đó cô thuê một ngôi nhà nát nằm bên rìa một con đường biệt lập ở một vùng gọi là Ngã Ba Bùng với giá $40 một tháng, làm nơi trợ giúp y tế cho người dân trong vùng. Để đưa trạm xá vào hoạt động, Ella cần có tiền để trang trải chi phí. Nhưng cái khó hơn cả là nguồn y bác sĩ. Appalachian không phải là nơi làm việc lý tưởng đối với các bác sĩ trẻ, những người có mức thu nhập hàng tháng bằng tất cả số tiền kiếm được một đời của những cư dân vùng Ngã Ba Bùng này. Rồi thì điều kiện về nhà ở cũng không khích lệ họ mấy. Vì vậy, Ella tìm kiếm sự cộng tác từ các bác sĩ có gốc nước ngoài, những người cần phục vụ tại những vùng khó khăn hẻo lánh để được chính phủ cấp thẻ xanh, loại thẻ cư trú dài hạn do chính phủ Mỹ cấp. Cô hỗ trợ các bác sĩ bằng cách cho họ ở nhà mình và nấu ăn cho họ. Trạm xá lập tức bị quá tải ngay từ những ngày đầu tiên. Bệnh nhân với đủ thứ bệnh và thương tật đổ dồn đến. Rất nhiều người chưa từng đi khám bệnh lần nào trong đời và phần đông họ chỉ có thể chi $5 tiền viện phí. Một đêm nọ, trạm xá bỗng phát hỏa dữ dội và cháy rụi. Giấc mơ của cả đời người và hơn chục năm làm việc của Ella thế là tan tành thành mây khói. Đứng trước đống đổ nát, Ella nghĩ đến 15.000 cư dân trong vùng, giờ đây không còn nơi có thể trông cậy về y tế, và đó là trách nhiệm của cô. Cô nghĩ về công việc, các vật dụng y tế và trang thiết bị đang nằm trong đống tro tàn. Cảm giác của tôi khi đó chẳng khác nào đang bị hàng ngàn mũi kim châm thấu tim. Đó thực sự là nỗi đau khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Cô nhớ lại. Lúc đó cô đã khóc. Xong, bằng tất cả nghị lực của mình, cô tuyên bố với toàn thể nhân viên: trạm xá thế là xong, nhưng chúng ta thì còn đây. Đêm hôm đó, cô bắt đầu suy nghĩ và tìm cách gầy dựng lại. Ngày hôm sau, cô tiếp nhận bệnh nhân ngoài trời với trang thiết bị là một chiếc ghế dài và một đường dây điện thoại máng trên cành cây. Công việc chữa trị cứ thế diễn ra. Ella cố gắng xoay sở để gây quỹ thông qua đài phát thanh, các buổi chiêu đãi. Ngay cả việc phải đứng ngoài đường với thùng lạc quyên vào những ngày mọi người lãnh lương và trợ cấp. Trong 3 tháng, cô thu được 102.000 đô la, đủ để thành lập một trạm y tế mới. Khi một trường học ở địa phương đóng cửa nghỉ hè, Ella liên hệ với họ và di chuyển phòng khám tới đó. Vào mùa thu, cô dời phòng khám vào xe remote. Cứ thế từng bước một, từng đô la một, phòng khám mới và hiện đại dần dần được thành hình. Nhờ có ý chí không hề dao động và tầm nhìn đầy sáng tạo của Ella, ngọn lửa từng thiêu rụi trạm xá ngày trước đã dọn đường cho một phòng khám mới tốt hơn, tiện nghi hơn. Ngày nay, phòng khám ngã ba bùng là phòng khám duy nhất trong bán kính vài trăm km ở vùng núi Appalachian, có thể chữa trị cho bệnh nhân một cách chu đáo mà người bệnh chỉ phải trả viện phí tùy theo túi tiền của mình. Những khi phòng khám không đủ khả năng giúp họ, Ella tìm đến một nhà hảo tâm nào đó. Cô đã từng thu xếp một số ca phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư nhưng không có tiền. Có lần, cô thuyết phục Lion Clutt thanh toán chi phí phẫu thuật cho một bé gái bị tổn thương mắt trầm trọng. Những lúc cần thiết, cô có thể kiêm luôn vai trò tài xế xe cứu thương để đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên. Có lần xe bị lật và cô bị gãy xương bả vai. Sáng hôm sau, cô lại quay về tiếp tục công việc. Triết lý sống của cô, đồng thời cũng là nguồn năng lượng dồi dào của cô, là không phải lúc nào đường đời cũng bằng phẳng, và sau cơn mưa trời lại sáng. Cô cho là nếu được học hành đàng hoàng hơn, có lẽ cô sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho mọi người. Thật khó nói nhiều hơn nữa là gồm những gì. Nhưng Ella từng có mặt tại tòa án để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, trong đó có cả những bệnh nhân bị bệnh bụi phổi. Cô được sự cho phép của chính quyền trong việc tổ chức lại hệ thống cung cấp nước sạch và xây dựng một nhà máy xử lý nước để thay thế hàng trăm giếng nước bị nhiễm bẩn. Cô quyên góp tiền để mua một chiếc xe dùng để giao bữa ăn đến nhà dưỡng lão, đài thọ bữa ăn trưa miễn phí cho trường học và xây dựng trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên. Bất kể việc gì cô muốn làm, cô đều biến nó thành hiện thực. Chuông điện thoại phòng làm việc của cô thường reo không ngớt suốt ngày. Bản thân cô cũng bị bệnh tim và chứng viêm khớp. Nhưng thay vì nhập viện từ vài năm trước, cô lại bướng bỉnh bảo, có ai chết vì làm việc nhiều đâu. Phòng khám ngã ba bùng, đứng vững và tồn tại như một tượng đài, thể hiện ý chí mạnh mẽ, tinh thần làm việc không ngừng và đầy sáng tạo của Ella. Hàng ngày, hàng trăm người đi bộ hoặc lái xe qua những đoạn đường gập ghềnh để đến với phòng khám của cô, nơi bên trong có 17 nhân viên, kể cả hai bác sĩ đang hối hả làm công việc điều trị bệnh nhân trong 7 căn phòng được trang bị rất đầy đủ.